Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự An Phước Tử A Di Đà Phật, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, nơi chùa của chúng ta được tọa lạc nơi tỉnh Bình Dương và cũng là chùa rất là nổi tiếng với hai cái tên là An Phước Tử và chùa Mục Đồng, mà cũng là cái tên chùa của chúng ta. Và chúng ta biết là trước đây thì chùa chúng ta có cái bề dày lịch sử rất là lâu năm, nhưng mà từ ngày thầy Đại Đức Thiện Tánh đã có cái phát khởi tâm là trùng tu xây dựng của ngôi chùa chúng ta cho được khang trang ở cái nơi vùng đất Bình Dương, là một nơi vùng thành phố mới, và đặc biệt là chùa chúng ta nằm trong cái khu dân cư được quy hoạch rất là tốt, và nơi có những cái ngọn gió thổi vào lồng lộng, nơi có ánh nắng làm sưởi ấm lòng người, và đặc biệt có những cánh diều của tuổi thơ bay như là hoa, như là một cảnh thần tiên, như vậy duy cho chùa ta chẳng phá tay. Nhưng mà đặc biệt một điều quý vị là chùa chúng ta vừa xây xong, xây dựng xong tượng Đức Quán Thâm Bồ Tát. Và quý vị biết là tượng Quán Bồ Tát thì hầu như chùa nào cũng có tượng Quán Bồ Tát hết á, quý vị. Hầu như là vậy trong hệ thống của Bắc Truyền á, nhưng mà hệ thống Nam Truyền không có nha. Phật giáo chúng ta được truyền thừa bởi hai cái truyền thống lịch sử của Phật giáo. Từ sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nhập Niết Bàn, sau đó 274 năm tại đất nước Ấn Độ thì một cái vị vua trị vì đó là vua A Dục, có nghĩa là vua Asoka. Ông từng nam chinh bắc chiến, ông là một trong những người giỏi nhất về quân sự của đất nước Ấn Độ, và ông đã cảm mến Phật giáo, dẫn phụ phục nào cái diễn quy y Phật. Sau một cái hồi chinh chiến dài lâu, trong một cái trận chiến ác liệt là quân của ông và địch quân đã chết trong sa trường đẫm máu, và quân của ông đã thắng, và cái tốn tàn quân của ông chỉ còn le hoe vài người còn như là xác giữa đồng, là xác máu chảy thành sông, và ông đã đi trên những cái xác chết đó, đi trong niềm vui của chiến thắng quý vị. Nhưng mà lòng ông không có vui, ông thấy là chiến thắng gì mà toàn là diều hâu, mà chiến thắng gì toàn là xác người, chiến thắng toàn là máu, có gì đó là giả mang quá. Nhưng sự chiến thắng đó thật sự ông thấy không chiến thắng được quý vị. Chiến thắng thật sự là mang cái niềm vui, chiến thắng thật sự là hết đau khổ. Tại sao chúng ta chiến thắng là đem những cái nỗi buồn và đau khổ cho nhân sanh, như vậy có phải là chiến thắng hay không? Và ông đã nhìn thấy một vị tỳ kheo đi trên đường đó quý vị. Và cái vị đó, một cái tướng đi không cần đến, đi thư thái, đi khoan thai, bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường quá. Quý vị rất là an lạc trong từng bước chân. Bỗng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Đó là hình bóng vị tu sĩ đó quý vị, rất là an lạc. Quý vị thấy thầy Thượng Tánh không? Đi ra vô cười không à, đâu có là như quý vị mà cái mặt méo xẹo khi bị diệt hụi, hoặc là ta thiếu nợ, hoặc là bị chồng bỏ, hoặc bị con quậy gì đó quý vị. Ở chỗ như thế quý vị, sáng sớm tụng kinh, chiều tụng kinh, cười nhằm khi xây dựng thiếu nợ cái đóng cũng cười quý vị, từ trả không lo gì chứ. Đó, quý vị, có nghĩa là từng cái bước chân an lạc của quý thầy đã rời bỏ gia đình rồi quý vị. Con từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gợi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà. Quý vị bình thường đi trong từng bước chân như vậy, thì vua A Dục á, ngài có thấy á, là cái vị tỳ kheo như vậy, ngài mới cảm mến đó quý vị, và ngài mới hỏi là ông tu theo đạo nào mà tại sao từng bước chân của ông thấy hoàn toàn an lạc giải thoát, trong khi ta là vua mà ta rất buồn phiền về cái cảnh của thế gian. Thì vị tỳ kheo nói là ta là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn 273 năm về trước rồi. Như vậy thì từ khi mà ngài làm thái tử và ngài bỏ hoàng cung, bỏ tất cả chiếc áo long bào, bỏ vợ đẹp con ngoan, tất cả ngài bỏ lại sau lưng, ngài đi tìm cầu chân lý, ngài từ giả vợ và con, từ giả tất cả các những cái thú vui phù phiếm của thế gian, và ngài ra đi tầm cầu chân lý. Trong một cái lần đi bốn cửa thành đi về, ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của chúng sanh, thấy đau đớn cho cảnh nhân sanh này, đâu có gì con người ta phải gánh chịu. Và cái niềm vui nó không có dài, nó không chắc, nó không có bền, có một chút nào đó rồi cũng hết đó quý vị. Sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Ngày lại qua ngày ngày ngao ngán, kiếp phù sanh sống được mấy ngày, chớm xem cái chiếc quan tài, trăm năm một kiếp hỏi ai chạnh lòng. Cuối cùng người chết, sanh già bệnh chết mà ai chết phải vô quan tài vậy. Nên quý vị, ai cái gì không có chứ có chắc chắn chiếc quan tài đó. Ai nào không có chứ chắc chắn có một cái đó. Như vậy thì cái cuộc sống của nhân sinh này, có quý vị, nó không bền, nó không chắc, nó không trường tồn, không mãi mãi. Nên Thái tử Siddhartha ngài đã ra đi, và cuối cùng 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, và bên Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm thiền định, ngài đã đắc quả đại giác Như Lai Phật. Ngài tìm ra được cái con đường nào là con đường vượt khỏi sinh tử luân hồi, con đường nào không còn đau khổ cho nhân sinh, và ngài bắt đầu đi cứu độ chúng sanh, lập ra giáo đoàn. Như vậy ta là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì vua dục ngài mới thấy rằng là mình á chiến thắng á trên muôn ngàn sát của địch quân, và cái ngôi vua này là ngài đã giết gần 100 anh em ngài để ngài giành lấy được cái ngôi vua đó quý vị. Nên ngài so với Thái tử Siddhartha, ngài thấy ngài tầm thường quá. Trong khi Thái tử Siddhartha bỏ cái ngôi vua như là chiếc giày rách bỏ giữa đường, còn ngài á, ngài tranh giành với anh em của ngài, quý vị, giành giật với anh em của ngài. Do đó mà ngài mới thấy mình tầm thường quá, đạo Phật sao cao siêu quá, quý vị, vĩ đại quá, quyền diệu quá. Do đó ngài mới quy y Tam Bảo, và ngài chủ trì cái cuộc kết tập kinh điển, không phải chủ trì mà là tài trợ cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba ở bây giờ. Và giáo pháp của nhà Phật lúc đó sẽ phân làm hai nhánh, một cái kinh điển được ghi lại là kinh điển Nikaya, tức là ghi bằng tiếng Pali, một kinh điển ghi bằng tiếng Phạn, tức là tiếng Sanskrit, gọi là bộ A Hàm, thì được tách ra thành hai cái dòng phái Nam truyền và Bắc truyền. Thì Nam truyền được truyền sang Sri Lanka, rồi Miến Điện, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Bắc truyền thì được truyền sang Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Và hệ thống của Bắc truyền mới có hình bóng của Đức Quán Thế Âm, còn hệ thống Nam truyền thì không có. Ví dụ như chúng ta đi sang Thái Lan, Lào, Campuchia, chúng ta không thấy hình bóng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đâu có gì. Tại vì sau khi lịch sử Phật giáo mà phát triển đó quý vị, cho đến là thời của vua Dục là 274 năm sau thời của Đức Phật Niết Bàn, thì giáo pháp mới đưa ra thành hai cái hệ thống, một hệ thống Phật giáo phát triển và hệ thống Phật giáo nguyên thủy. Nguyên thủy tức là giữ nguyên vào thời Đức Phật, phát triển là sửa đổi cho nó phù hợp với cái thời đại mới đó quý vị. Thì lúc đó Bồ Tát Đạo được xiển dương, cái tông phái của Bắc truyền Bồ Tát Đạo được xiển dương. Thì dựa theo trong cái bộ kinh A Hàm đó quý vị, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã giới thiệu với cho chúng ta biết là ngoài cái cảnh thế gian này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo, thì còn có vô số những cảnh khác của vô số các vị Phật và vô số các vị Bồ Tát, nhất là cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và tại cái Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà đó có hai vị đại Bồ Tát thượng thủ đã cùng với Đức Phật A Di Đà tiếp độ, cứu độ chúng sanh, đó là Đức Quan Thâm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, phải không? Như vậy thì quý vị thấy là Tây Phương Tam Thánh, tức là ở Tây Phương Cực Lạc có ba cái vị thánh, thì là Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm và Đức Đại Thế Chí. Thì chúng ta nhận xét thấy Đức Phật A Di Đà là tượng đứng, một cái tay đưa xuống để tiếp rước chúng sanh. Đức Quan Tham Bồ Tát thì một tay cầm cái tịnh bình, một tay cầm cái dương liễu. Còn Đức Đại Thế Chí thì cầm nhành hoa sen, đó là biểu tượng. Như vậy thì trong hệ thống Bắc Truyền á quý vị, kinh điển cũng khác với hệ thống Nam Truyền. Hệ thống Bắc Truyền á là kinh điển là có tánh thi hóa, có nghĩa là qua ẩn tàng cái lớp ngôn ngữ đó, chúng ta thấy lời lẽ, nhân duyên, thí dụ ở trong đó. Qua lớp ngôn ngữ chúng ta thấy cái nghĩa nằm ở trong á. Còn hệ thống của Nam Truyền, kinh điển Nikaya có sao thì mình hiểu y như vậy á quý vị, là đó là hệ thống của Nam Truyền. Nên khi hệ thống Bắc Truyền là dùng những hình tượng để nói lên cái ý nghĩa ở trong kinh. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà đứng mà nhìn cái hình tượng là đưa tay xuống, có nghĩa là tiếp rước chúng sanh. Cái biển mênh mông đó mà chúng sanh đang lặn hụp đó là cái biển khổ. Chứ thực ra cái biển đó đâu phải là cái biển khổ. Cái biển là biển thôi cái gì, nhưng mà nó là cái biển khổ, là biển khổ chơi ơi sóng ngập trời. Khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ái ngược gió, ai xuôi gió cũng chỉ nằm trong biển khổ thôi. Vậy là ví dụ cái biển á, là cái biển khổ mênh mông, nên cái tính chất mênh mông của biển ta ví dụ đó là biển khổ. Đức Phật A Di Đà đưa tay xuống có nghĩa là tiếp rước chúng sanh. Tiếp rước đâu phải là giơ tay quý vị, tiếp rước là ai niệm Phật đến nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Di Đà phóng quang, chứ đâu phải giơ tay néo lên đâu. Nhưng mà người ta qua cái hình ảnh giơ tay néo lên đó, người ta mới nói được là Đức Phật A Di Đà tiếp rước, tiếp dẫn chúng sanh. Rồi Đức Quan Tham Bồ Tát cầm cái tịnh bình, cầm cái dương liễu quý vị. Tịnh bình tức là cái nước đó là nước Bích Ma Ha, có nghĩa là nước tịnh, tịnh là trong sạch. Tại thế gian sao thế gian ô nhiễm, nên Ngài rưới nước trong sạch ở đâu là trong sạch đó. Tại thế gian động loạn, nên Ngài rưới cái nước tịnh. Tịnh nó hai nghĩa, tịnh là không ô nhiễm, tịnh là bất động. Nên cái nước tịnh có nghĩa là rưới tới đâu sạch tới đó. Quý vị, và rưới tới đâu chúng ta tĩnh lặng tới đó, có nghĩa là không còn động tâm, động lòng, động tướng, không còn đau khổ buồn phiền nữa. Như vậy thì Đức Quan Tham Bồ Tát đi đến đâu thì ở đó như là một dòng nước tịnh rưới vào, người ta không còn đau khổ, người ta không buồn phiền, người ta không còn động tâm, người ta không còn ô nhiễm trần ai nữa. Do đó mà quý vị thấy chúng ta mê bài á, cái nguyện Đức Quan Tham Bồ Tát tự nhiên hết mê bài, từ từ á ngày độ quý vị, cái đó là bất nhiễm đó, cái đó là bất nhiễm. Còn chúng ta động tâm quá, sân si nhiều quá, mình nguyện Quan Bồ Tát tự nhiên hết sân si. Chút xíu ta nói về cái vấn đề này. Và cái thứ hai đó là cành dương liễu quý vị. Cái dương liễu là mình cầm tay đó, cây dương thì cây dương, cây liễu thì cây liễu. Nhưng mà cành dương liễu có nghĩa là kết hợp giữa hai cây, là cây dương và cây liễu. Cây dương tính chất của cây dương thì nó cứng, cây liễu thì nó mềm, nó gọi là liễu rũ á, không có gì. Như vậy thì Đức Quan Bồ Tát cầm nhành dương liễu trên tay mà phất, có nghĩa là cần cứng thì ngày cứng, cần mềm thì ngày mềm. Đây là ý nghĩa qua cái tính chất của dương liễu nha. Gặp á quý vị là gian ác phải không, thì ngày quá như là ông tiêu á quý vị, bắt đầu cứng rồi nha, không có gì. Trừ ma diệt quỷ à, hạnh đó là hạnh á, bảo vệ Phật pháp, hạnh của hộ pháp, không có gì. Tiêu diện hộ pháp là Đức Quan Bồ Tát quá thân Vi Đà, không có gì. Như vậy thì là lúc đó là cây dương à, là cứng phải không, đánh ma đánh quỷ, nhưng mà độ chúng sanh đó vậy, ngài như là mẹ hiền nâng niu con. Vì lúc đó nhận nhà lấy cây dương hả, là cây liễu, rồi lúc đó là cây liễu đó quý vị, mẹ hiền Quán Tham Bồ Tát quý vị nâng niu con đó quý vị, rồi dỗ về, rồi săn sóc, rồi chăm nom gì, là nhành liễu nó mềm đó quý vị, nó dịu hoạt, nó mềm mềm mềm đó quý vị. Nhưng mà đối với người mà phá đạo, rồi đối với người gian ác hại người, bà sẵn sàng ra tay đó quý vị, trừ những người đó để cứu khổ do vô lượng vô số chúng sanh đó quý vị. Như vậy là cành dương liễu của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ở cạnh Đức Phật A Di Đà đó quý vị. Thì Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cầm gì, cầm nhành hoa sen đó. Như vậy thì hoa sen ở tại thế gian này là sống ở trong bùn mà không có nhiễm bùn. Quý vị có biết cái bài kinh á là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh không? Tất nhiên là Đức Phật thuyết pháp di diệu nói về một cái bông sen. Như vậy thì bông sen tính chất như thế nào? Sen ở trong bùn nước thối, nhưng mà ở cọng sen mà nhổ lên không có thối. Ở nơi ô nhiễm mà cọng sen nó không ô nhiễm. Và sen từ gốc đến ngọn đều có thể là làm thuốc, có thể ăn được, có thể phục vụ chúng sanh. Đó quý vị, như vậy thì sen ở trong bùn mà không nhiễm bùn, nói lên cái chất là không bị cái thế gian làm cho chúng ta mê hoặc bạc hoặc là ô nhiễm. Nên muốn được như vậy thì phải dùng trí tuệ, nên gọi là đại thế trí. À, Bồ Tát ngài dùng á quý vị đại trí của mình, trí tuệ của mình, quý vị, rồi á là dùng ý chí của mình để vượt qua tất cả cái trong tinh thần bất ô nhiễm đó, làm cành hoa, hoa sen. Vậy thì kinh điển Bắc Truyền là kinh điển đại thừa quý vị, thì đó là lấy vô số những cái sự để mà diễn lên cái lý nằm ở bên trong, ẩn tàng phía bên trong từng ngôn ngữ, lớp ngôn ngữ và những lớp hình tượng. Thì Đức Quan Thâm Bồ Tát chỉ có trong Phật giáo phát triển gọi là Phật giáo đại thừa. Và Đức Quan Bồ Tát xuất hiện nhiều ở Trung Quốc, ví dụ như Quan Âm Biểu Thiện, Quan Âm Thị Kính, không quý vị, rồi là Quan Âm Nam Hải, vân vân, đều xuất phát từ nguồn gốc của đất nước Trung Quốc. Và tại sao mình lại truyền sang Việt Nam chúng ta thừa hưởng đó quý vị, là tại vì nền Phật giáo Việt Nam đến đất nước Việt Nam là thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, và từ sau đó sẽ đến Việt Nam từ từ nữa bằng nhiều cái con đường khác nhau. Con đường thứ nhất là đến trực tiếp từ đất nước Ấn Độ trên những thuyền buôn. Con đường thứ hai là qua từ đất nước Trung Quốc, nha quý vị. Tại sao chúng ta là đi từ đất nước Trung Quốc? Quý vị biết là thuộc phán An Dương Vương không? À, có cái cô gái gả cho Trọng Thủy phải không? Rồi ngài có cái nỏ thần của thần Kim Quy phải không? Làm cái lẫy nỏ. Do đó Triệu Đà đem quân ra cái ta kéo lẫy nỏ lên bắn cái mấy ngàn mũi tên văng ra là ve và lại liền quý vị. Lúc đó mới lập kế. Triệu Đà mới lập kế là đi đi cưới là công chúa gì? Mỹ Châu phải không? Công chúa Mỹ Châu cho là Trọng Thủy. À, quý vị cưới mà cưới ở rễ chơi chứ không cưới bắt dâu. À, quý vị. Nhưng mà vua An Dương Vương thì thương con, nghe nói ở rễ mừng quá quý vị, là con mình không đi làm dâu người ta. À, quý vị, má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu phải không? À, do đó nên ngài thương con chứ đáng lẽ gả phải gả đi tốt luôn. À, quý vị cho qua ở rễ, ở rễ đi chi để thám thính quân tình. Đó quý vị, thì lúc đó lên thám thính quân tình là coi được cái lẫy nỏ quý vị, ăn cắp tiêu cái móng rùa vàng nên không làm lẫy nỏ được quý vị. Qua chiến sau đem quân qua đánh thắng đó quý vị. Do đó mà Mỹ Châu á thì đâu biết gì đâu, mới thương Trọng Thủy, tình yêu mà thương Trọng Thủy, nên truyền thuyết kể rằng là cái áo mà lông ngỗng á, là lúc đó vua cha cởi đi đến đâu nó thả áo lông ngỗng đi đến đó để cho chồng mình biết mình đi tới đâu, gọi là thông tin liên lạc, chứ ngoài phải có điện thoại di động giờ thì ngon quá rồi. Đó, đi đâu á bắt đầu chát Trọng Thủy Mỹ Châu đây quý vị, không có, nên nó phải rải lông ngỗng bằng thông tin, tùy thời gian mà thông tin liên lạc khác nhau nha, mới rải cái lông ngỗng đó nha quý vị. Do đó mà quân của Triệu Đà mới đi tìm đến nơi, và lúc đó thì Đức vua An Dương Tuẫn Tiết, nghĩa là ngài đã nhảy xuống dòng sông tới biển và kết thúc cuộc đời mình đó quý vị. Nên có câu thơ là: tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặt, đến nỗi cơ đồ đắm bể sông. Như vậy thì đất nước ta bị đô hộ hàng ngàn năm nha quý vị. Như vậy đất nước ta bị đô hộ ngàn năm thì từ cái nền văn hóa của Trung Quốc truyền sang nền văn hóa của Việt Nam đó là chuyện bình thường. Như vậy thì trước khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc đó, thì ở đất nước Trung Quốc có ba nền văn hóa khác nhau. Thứ nhất á, là văn hóa dân gian Trung Quốc như đạo thờ mẫu rồi quý vị, thấy không? Là xuất phát từ nền văn hóa Trung Quốc á, đạo thờ mẫu á, đó thì thờ mẫu mẹ đó là từ nền văn hóa Trung Quốc. Nó là vào năm Quan Tự thứ 9 ở cái miếu cổ ta lấy được cái cuốn kinh gọi là Địa Mẫu Chân Kinh. Nào quý vị biết viết bằng chữ Hán, nên từ đó mới truyền ra ngoài, mới truyền sang Việt Nam luôn. Bàn cổ sơ phân tự đương tôn, âm dương nhị thí khí phối thàng hôn. Nào quý vị, nó là câu chữ Hán đó. Phủ Hán Trung nơi viện thành cổ, tỉnh điểm thiểm tây miếu cổ ứng linh thượng tầng, tỏ ánh quang minh chim loan mẫu ngự truyền kinh văn đời đó. Ta truyền trong dân gian của Trung Quốc như vậy, thì từ dân gian Trung Quốc mới truyền sang Việt Nam. Cái thứ hai nữa là từ nền văn hóa của đạo lão, tức là lão giáo, nền văn hóa của Khổng giáo và nền văn hóa dân gian, ba cái nền văn hóa tại Trung Quốc đó. Rồi ở tại Việt Nam chúng ta có nền văn hóa dân gian của Việt Nam nữa, cộng với ba nền văn hóa của Trung Quốc nữa, thành bốn nền văn hóa tại Việt Nam. Phật giáo đi vào cuốn bốn cái nền văn hóa đó lại thành nền văn hóa Phật giáo chúng ta hiện thời này. Nên chúng ta thấy trong chùa có cúng sao nè, Nếu quý vị trong chùa trong khi cũng có lật ra xem ngày xem giờ, tức là chúng ta tiếp biến những nền văn hóa, nhưng mà tại chùa thì người ta sẽ làm khác với bên ngoài. Ở bên ngoài người ta làm ta không biết, ở chùa quý vị ví dụ như cúng sao trong chùa đi, thì mình nói cúng sao trong chùa là mình một buổi cúng kinh dược sư, rồi mình cầu an, rồi mình lại Phật, mình cúng dường trở thành buổi cầu an, vân vân. Đó là nền tiếp biến văn hóa. Nên Đức Quan Tâm Bồ Tát quý vị có để ý không, ví dụ như là có 3 ngày vía Đức Quan Bồ Tát. Vía ngày thứ nhất quý vị là 19 tháng 2 phải không, cái thứ hai là 19 tháng 6, 3 là 19 tháng 9. Đó là những ngày mà xuất phát từ Trung Quốc. Tất nhiên là Đức Quan Bồ Tát là gồm có Quan Âm Thị Kính nè, Quan Âm Diệu Thiện nè, Quan Âm Nam Hải. Thì những cái vị đó ở tại Trung Quốc thì đều có lịch sử nói rằng Đức Quan Tâm Bồ Tát đã hóa thân ra quý vị và truyền sang Việt Nam mình, chứ đâu phải tại Việt Nam mình đâu. Nhưng mà Quan Âm bây giờ ở tại Việt Nam mình là Quan Âm Việt Nam. Nào quý vị, Đức Quan Âm Việt Nam trong lòng của những người con Phật của chúng ta, Đức Quan Tâm Bồ Tát đó quý vị là một cái vị Bồ Tát, là Ma Ha Tát đến từ đất nước của Tây Phương Cực Lạc. Đó quý vị, bên cạnh của Đức Phật A Di Đà, ngài là một vị cổ Phật. Đó quý vị, Quan Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật, phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Tại vì chúng sanh ở ta bà này lắm khổ, nó là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Nên tại cảnh giới ta bà mình đã đau khổ quý vị, nên Đức Quan Tâm Bồ Tát là một vị cổ Phật. Ngài dùng hạnh nguyện của Bồ Tát Phật đó quý vị, là một vị giác giả, tất nhiên là một vị hoàn toàn giác ngộ, một vị cổ Phật. Nhưng mà trên hạnh nguyện Bồ Tát, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Đây là công hạnh chứ không phải là đây là quả chứng của Bồ Tát. Đó quý vị, quả chứng Bồ Tát là có 52 quả vị khác nhau, nhưng mà công hạnh Bồ Tát là cái hạnh, là cái sở hành ở tại thế gian này. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như một vị Phật mà ngài đi quá độ chúng sanh, thì cái hạnh ngài đi quá độ chúng sanh đó là hạnh Bồ Tát. Quý vị, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ đi giác ngộ chúng sanh hữu tình để qua khỏi tất cả các tai ách, tai nạn, đau thương quý vị. Như vậy chúng ta biết là Đức Quan Tâm Bồ Tát xuất phát từ truyền thống Phật giáo của Bắc Truyền, phải không? Chứ không phải là của Nam Truyền. Và qua hệ thống của Bắc Truyền đó, chúng ta biết đến Đức Quan Bồ Tát như thế nào, và công hạnh của ngài như thế nào, và cứu khổ chúng sanh như thế nào, và những chuyện linh nghiệm về ngài như thế nào. Thì vào bữa nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm từ cội nguồn đó, từ gốc gác đó quý vị, chúng ta tìm hiểu thêm không, quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau đêm nay với cái đề tài Tài Minh Lực đã nói về cái công hạnh Đức Quan Tâm Bồ Tát rồi đó quý vị. Hôm nay chúng ta nói một cái phần khác ở Đức Quan Bồ Tát với đề tài được mang tên là Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn A Di Đà Phật. Tại sao Quan Âm lại cứu khổ cứu nạn quý vị? Tại vì ta bà chúng ta có khổ nên Quan Âm mới khổ, mới cứu khổ. Tại sao lại cứu nạn? Tại vì ta bà chúng ta có nạn mới cứu nạn. Chứ cảnh Tây Phương Cực Lạc á quý vị, mà lên chảnh nói cứu khổ cứu nạn ta cười không? Ở chảnh không có khổ. Tây Phương Cực Lạc làm gì có khổ? Đó quý vị, Tây Phương Cực Lạc làm có nạn. Do đó mà trên Tây Phương Cực Lạc mà về đó nghe cứu khổ cứu nạn, người ta ngỡ ngàng, ta đây không có, trên này không có. Đó quý vị, là ta bà mình mới có khổ có nạn, nên Quan Âm Bồ Tát mới phát tâm cứu khổ cứu nạn, hành đạo Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, Ma Ha Tát là Đại Bồ Tát, một vị Đại Bồ Tát là Bồ Tát lớn. Đó quý vị, Bồ Tát lớn có nghĩa là phát tâm rộng lớn. Đức Quan Tâm Bồ Tát phát tâm rằng nếu chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới này còn chúng sanh đau khổ thì ngài quyết không làm Phật. Đó quý vị, phát bổ nguyện đó quý vị. Chúng sanh tới 4 loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh. Có 4 loài chúng sanh. Thai sanh là có thai mình sanh ra, nõn sanh là sanh từ trứng, loài thấp sanh sanh từ nơi ẩm thấp, loài hóa sanh là tự nhiên mà sanh ra, ví dụ như con thiêu thân rồi đó sanh ra. Như vậy thì chúng sanh á, nào quý vị, ở trong pháp giới này thì Đức Phật sau khi ngài tư duy thiền định, ngài đắc quả Phật rồi, ngài mới biết được rằng trong pháp giới này có nhiều cảnh sống khác nhau, gọi là thế giới hoa tạng huyền môn. Đó quý vị, cõi hữu hình, cõi vô hình, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi hữu tình, cõi vô tình, cõi người sống trên nước, sống trên không, sống trên cạn, sống trong lòng đất, vân vân. Tất nhiên là có nhiều cõi sống khác nhau, có tưởng, có tình, không tưởng, có thân, không thân, cõi hữu hình, vô hình. Vì tất cả các cõi sống mà chia ra làm hai cái cõi khác nhau. Một cõi thứ nhất là cõi còn sanh đi, tử lại, lộn đi, lộn lại, gọi là luân hồi. Cõi thứ hai đó quý vị là cõi bất sanh, bất tử. Như vậy thì cõi sanh đi, tử lại, gọi là cõi sanh tử luân hồi đó. Đức Phật Ngài mới thống kê được rằng có sáu nẻo, tức là có sáu cõi mà chúng sanh sanh tới. Một chúng sanh chấm dứt cõi này, sanh qua cõi kia thì gọi là chúng sanh sanh tử, tử sanh. Còn nếu mà chúng sanh chết rồi mà chưa sanh cảnh khác thì chúng sanh đó chưa được gọi là chết. Nhưng mà thế gian chúng ta chết á, có nghĩa là tim ngừng đập và não ta hoàn toàn chết hẳn. Sau tim ngừng đập 5 phút thì não ta hoàn toàn chết hẳn. Trong 5 phút đó một người chết thì gọi là chết lâm sàng. Quý vị, nhưng mà trong Phật giáo không phải vậy. Cái người chết hẳn là cái người đã tái sanh vào cảnh giới khác, cái người đó mới được gọi là chết. Còn cái người chưa tái sanh vào cảnh giới khác thì người này chưa được gọi là chết đâu quý vị. Có nghĩa là tạm thời chết thôi, tắt hơi rồi quý vị, bỏ lại xác thân này rồi còn thân chung ấm, chưa sanh ra thì chưa gọi là chết. Như vậy thì cái người mà chết sanh qua cảnh giới khác thì người đó mới chết thật sự. Còn người chưa sanh cảnh giới khác gọi là tử ma, là chưa chết thật sự. Nên tất cả những ký ức của đời sống cũ họ còn nguyên y quý vị. Do đó mà trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula của trời và của người, có một cái cõi nữa trung chuyển giữa cõi này và cõi khác, gọi là thân trung ấm, gọi là tử ma đó. Quý vị nào giờ có nghe, có nghe chữ ma không? Nào quý vị có nghe chữ ma phải không? Nào có cô Phật tử đó, quý vị sang nhà gần chùa là thầy con lớn tuổi, con sang nhà gần chùa để đêm nghe kinh kệ. Quý vị nhà này rẻ lắm, cái nhà cặp bên quý vị, ta bán 20 cây, nhà này bán có 5 cây, không ai mua hết trơn á. Như vậy cậu dậy cậu mua quý vị, ngủ á nửa đêm điện thoại hoài, quý thầy thấy điện thoại hoài thôi bắt alo thầy hỏi gì, có người nằm kế bên con thầy. Cổ con mình giờ thấy người nằm kế bên quý vị, là ráng niệm Phật đi, ráng niệm Phật đi, bữa sau ra mua máy niệm Phật. Quý vị ra phòng phát hành mua máy niệm Phật, bắt để bên cái chân chỗ nằm á quý vị, cái tự nhiên hết nằm á quý vị, ra đứng ngoài cửa nhìn vô nó cười. Là có người nhìn lén con cười thầy. Cái làm mua máy niệm Phật treo ngoài đi quý vị, mua máy niệm Phật treo ngoài xong á, cái cổ mới thấy thầy nó không còn nằm đây mà nó không có nhìn con cười nữa, mà nó đi sạc sạc ngoài lộ á, là thôi không, thôi cô để cho người ta đi đi chứ mình treo ngoài lộ luôn lấy chỗ đâu ta ở, phải không? Nên niệm Phật ở đâu ma ngán cái đó. Quý vị niệm Phật có kim cương hộ thể, long thần hộ pháp, gia hộ, Đức Phật phóng quang gia hộ mà. Quý vị nên mai mốt mình đi ngang nghĩa địa đều có thấy mặt xanh mặt đỏ nhìn mình cười cái nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, hỏi cái tự nhiên đúng trời. Nhớ nghe quý vị, chứ đừng đó mà vừa nhìn cái xỉu cái hết niệm Phật đi. Quý vị con nhà Phật đừng có sợ, quý vị ráng của niệm Phật à, niệm Phật nghĩ tưởng Phật có long thần hộ pháp chư thiên gia hộ, đừng sợ chứ quý vị. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, nhưng lòng hết sự não phiền ngày đêm. Như vậy thì tại vì ta bà mình á quý vị, là trong sáu nẻo luân hồi này trong đó có con người. Bây giờ mình xét đâu xa, mình chỉ xét cái cõi mà ông ta đang sống thôi. Con người, Đức Phật dạy con người chúng ta có 8 cái khổ chính và vô số những cái khổ khác nhau nữa. Ngoài 8 cái khổ chính đó thì còn có cái khổ phụ vô số quý vị. Cái khổ sanh là cuộc sống này nè, khổ lão là khổ già nè, khổ bệnh nè, khổ chết nè, khổ thương nhau á mà không có sống gần nhau nè, khổ ghét nhau cái lụi hụi gặp nhau hoài nè, khổ ra cái khổ mà cầu mà không được khổ nè. Quý vị ví dụ như nam mô A Di Đà Phật cho con bao lô chiều nay ra 2 ba lô đi quý vị, chiều trắng bóc không có lô nào chứ. Bữa đó về ở dưới Cà Mau quý vị, có chú đó là thầy con biết mà con gieo cái nhân gì, thầy hỏi sao vậy? Con xé vé số 17 tuổi tới giờ con ba là 49 tuổi mà chưa bao giờ vô được con số đầu nữa. Nó không có gì, nó trắng bóc gì hoài luôn mà xé hoài, hy vọng là ông xé chừng nào mà nó trúng được lô nào ông nghĩ liền. Có nghĩa là số đầu ông cũng nghĩ nữa, nhưng mà ông xé từ 17 tuổi tới 49 tuổi này, không vô được con số đầu luôn không có gì. À, như vậy thì hôm nay con không biết con gieo cái nhân gì nữa mà nó bị cái quả báo là hoài là không có trúng số. À, quý vị thấy không? Gieo nhân trúng số là mình gieo niềm vui bất ngờ cho kẻ khác thì mới gieo nhân được trúng số. À, quý vị chiều nay ta không có gạo ăn, lấy chục cái gạo thảy ra đi quý vị. Ta không có tiền đi bệnh viện mình đem lại vài triệu cho đi. À, thì tự nhiên xé tờ vé số chiều dò xỉu liền. À, quý vị, nhân biến thành quả. Nhà Phật mà lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Muốn giàu mà không chịu bố thí cúng chùa sao giàu được đó quý vị. Muốn giàu mà cứ đi ăn trộm ăn cắp mà đi giành đất với anh em không sao giàu đó quý vị. Muốn giàu phải đi bố thí cúng dường mới gọi là giàu, trong đó kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy rồi đó quý vị. Muốn đẹp thì sao? Muốn đẹp học hạnh quan hỷ, đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật. Muốn sống dai thì phải ăn chay, từ bi thương yêu và tha thứ phóng sanh. À, quý vị muốn có quyền lực hay giúp đỡ nhiều người ta mang ơn, bây giờ có quyền lực muốn gia đình mình an ổn an vui thì bố thí hạnh vô quý, có nghĩa là làm cho người ta an vui tất cả khắp nơi thì bây giờ mình an vui. À, quý vị nhân biến thành quả hết đó quý vị. Hồi xưa tới nay người ta đâu có biết, ta tính là ông thần nào chủ trì của thế gian, ai ngờ đâu đó là lực nhân quả, mình là hầm đó quý vị. Nên Nguyễn Du mới nói rằng á quý vị, mình làm mình chịu kêu mà ai thương, phải không? Lỡ dỗ luôn. Mình làm mình chịu nghĩa là nhân quả đó. Nguyễn Du là nhà nho quý vị, nhưng mà am tường về Phật giáo rất là rành, nghiên cứu Phật giáo rất dữ dội quý vị, nên viết là thập loại cô hồi chúng sanh. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cõi của ta bà mình sống là có 8 cái khổ chính phải không? Còn cái khổ nhỏ, khổ phụ nha, khổ chính đó nha, còn đầu phụ nha. Cái khổ phụ thì mỗi người mỗi khác nhau, nhưng khổ chính đó thì ai cũng giống nhau chứ. Sanh lão bệnh tử ai cũng có gì? Giàu, nghèo, danh lợi, tiền, bạc, vua, quan cũng sanh lão bệnh tử hết đó. Rồi khổ chính đó, bắt đầu khổ phụ nè, có gì? Chồng có vợ bé, người ta chồng chung thủy là không có khổ phụ, mình bắt đầu khổ phụ chồng có vợ bé. Người ta thì con ngoan ngoãn, mình thì con quậy, quý vị thấy khổ phụ phải không? Nên quý vị, người ta thì con dâu á ngọt xớt à, má ơi má, má ăn gì con mua cho má ăn nha má, ngọt xớt phải không? Còn mình con dâu nó xanh lè mà nó chua lét luôn, trời ơi. Đi chùa mà xin nó 200.000 bạc quý vị, năn nỉ ỉ âu lắm, giỡn út. Bữa trước má đưa con sổ tiết kiệm 200 triệu rồi bây giờ má đi chùa ăn phước nó để mà má đi vía Quan Âm ấy, đóng hụi qua hết. Trả lời câu nghe tái lét xanh trầm luôn. À, có gì thấy không? Người ta luyện dâu vậy đó mà mình dâu xanh lè chua lét, người ta rể quý mình rể điên điển, thấy không? Khổ phụ quá vậy. Tức là mỗi người đều có những cái khổ phụ riêng, nhưng mà khổ chung là khổ của sanh già bệnh chết, ái biệt ly quán tán hội khổ, ngũ ấm xí thịnh khổ, cầu bắt đắc khổ. À, quý vị, vì khổ đó nên chúng sanh ai cũng có. À, quý vị, không có khổ phụ thì có khổ chính, tức là nghiệp chung của chúng sanh, nên Đức Quan Thâm Bồ Tát đã phát tâm đi cứu khổ chúng sanh. À, quý vị, như vậy cái đó là cứu khổ đó. Còn cứu nạn là sao? Nạn là tai ương, tai biến bất ngờ. À, quý vị thì gọi là nạn. À, quý vị đâu thử đi ra đường mình chạy xe đàng hoàng thì thôi nha, còn đi ra ngoài mà đưa võng đi ra ngoài đường, quý vị đầu chạy xe mà nhóng hết ga có nhiêu số vô hết đi xe, quý vị có nhiêu ga nhóng hết nhiêu số vô hết bắt đầu đánh võng. À, quý vị vậy chứ là nhà sản xuất nó sản xuất chi mà mình không vô hết nó uổng. Nói gì ta sản xuất 5 số phải vô số 5, ta sản xuất ga 180 là phải kéo ga 180 đó quý vị, đi cho nó hết cốt luôn đó quý vị, mà nó hết cốt chưa hết còn nẹt nó chứ quý vị. Quý vị ra đường mà nghe mà mấy cái chiếc su á phải không, ở đó nẹt cái một cái gì ông này chiếc sao ông bị bệnh tim à đó, quả báo nẹt cái bà già giật mình thót tim té ngang bên, hồi giật tóc mai mới tỉnh đó quý vị. Mà không biết mà nếu mà ra đường mà gặp mấy thầy nẹt không biết làm sao tỉnh á, tại mấy thầy đâu có tóc đâu vậy. Nên mấy thầy sợ lắm, mấy thầy nép nép bên không à, còn mấy người nào có tóc thì cứ đi gần gần mấy ông nẹt bô đi, Còn mà không có tóc đi xa xa sợ xỉu, đâu có tóc mai đâu vậy. Nên nó đâu có dám đi gần mấy ông đó đâu, không đưa ngoài đường, đưa dỏng ngoài đường có gì, thấy ghê lắm, nẹt bô ẻo ẻo con nhiêu số vô hết đó có gì. Rồi sao có gì ở ngoài đường không đi mà đi nhầm chiếc xe hàng trắng trắng tính đâu đường lộ màu trắng vô rớt rẽ rầm rồi sao có gì báo mấy thầy không à. Ý là ủa ấy sao mày đánh võng ngoài đường mà báo tới quý thầy, cái đó là bên lực lượng giao thông ta, nhà nước hoặc gia đình đều chịu trách nhiệm cho. Sao quý thầy sao vụ đó báo mấy thầy vụ nửa đêm giữa khuya rước mấy thầy tụng kinh liệm ở đâu 2-3 giờ sáng quý vị, con Phật tử lại cửa chùa gầm gầm nè, thầy con nó lách sang đường, nó không lách vô xe hàng thầy, hỏi làm gì, nó đi đua xe, con mới mua nó khác hôm qua mới đổi xe từ là xe qua Alpha nó lên SH chạy được con đêm một nó đi luôn rồi thầy. Là rồi 3 giờ khuya có gì rồi quý quý thầy đi liệm ơi ngủ lúc đó ngủ ngon quý vị thấy không, báo quý thầy không, báo rõ ràng không quý vị. Nên mai mốt quý vị tiền ta có đua xe đua ban ngày giùm cái quý vị, rồi có chết ban ngày đừng chết ban đêm. Chết ban đêm là đi nửa đêm nửa hôm là khó khổ chú quý thầy, phải không? Nên mai mốt ai mà dặn mấy anh nào mà muốn đua xe đua ban ngày nha, chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, phải không quý vị? Thôi ta chết ban ngày đi. Cái đó gọi là tai nạn đó, phải không quý vị? Hoặc là tai nạn thiên tai, phải không quý vị? Ví dụ như ở Kufu Sama của Nhật á, cái lượng sóng thần đi vô kéo ra cái quý vị sạch nhách còn gì chứ, gì mà còn nguyên cái tượng Quan Âm á, báo đăng không quý vị? Nhà đó có thờ nguyên tượng Quan Âm ở nhà, sóng thần đi vô rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm đi vô cuốn ra cái đi vô thì nó đập vô cái nó gãy đâu có gì, đi ra nó cuốn ra cái còn bãi đất không, còn nguyên cái tượng Quan Âm á, vậy ngồi lại không cuốn nó, quý vị thấy không, sóng thần vô cuốn nổi tượng Quan Âm cái gì, cái mai mốt có sóng thần tới núp sau lưng Quan Âm đây cái là chắc chắn chắc ăn liền đâu có gì. Gió bão rồi tới nghe, có gì là vô chùa An Phước nghe, nghe đài báo. Đó có gì? Ngày mai gió sấy, gió bão, động đất, sóng thần. Đó có gì? Rồi gom về chùa xung quanh tượng Quan Âm chắc ăn trăm trăm đó có gì? Gió vừa thổi vô tới đây nó tạt qua bên liền. Sóng thần vừa tới đây nó cuốn ngược lại liền. Đó có gì? Đó là thần lực Quan Âm Bồ Tát, đó là thật á, bên Nhật đó có gì? Cuốn vô cuốn ra không trôi được tượng Quan Âm. À, quý vị thấy không? Như vậy thì Đức Quan Bồ Tát cứu khổ, tức là chúng sanh bị khổ gì ngài cứu khổ đó, chúng sanh bị nạn gì cứu cái nạn đó, nên mới gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế tức là quan sát ở thế gian này, à, quý vị lắng nghe âm thanh, à, quý vị kêu cứu của chúng sanh. À, chúng sanh có hai cái tiếng kêu cứu quý vị. Cái tiếng kêu cứu ở ngoài miệng á, tất nhiên là còn nói chuyện được á quý vị, thì bắt đầu kêu cứu quý vị. Còn có những cái tiếng mà nói chuyện nó không được á quý vị, chứ không phải tiếng người ta nói chuyện có lúc ta kêu cứu bằng miệng quý vị, có lúc ta không kêu cứu được bằng miệng. Có cô tự đi đến chùa khổ, cô khổ lắm thầy, cái gì vậy, đầu năm đầu tháng sao, nói với thầy nghe, nghẹt nói không được, nó nghẹt chỗ này là nó đâu có được à, quý vị, con khổ lắm, con cái hết mất hết không còn chứ thầy. Hỏi cái gì, bình tĩnh ra nói cho quý thầy biết đi ha. Rồi nói đâu nữa tiếng hậu, ông chồng con có giờ bé trời, có nhiêu đó nãy giờ rặn hoài rặn ra à, quý vị, vậy mà nghẹt tức quá, cái cục tức đó, nó nghẹn ngang đây nè quý vị, là bộ ghen phải không, năm nay nhiêu tuổi rồi, chồng con 65 con 62 ôi 62 mày cái nó còn nghẹn ngào dữ ta à, quý vị trời ơi khổ lắm quý vị, 62 tuổi mình lại trên là chùa mà còn nghẹn nghẹn ngang đây nè đó quý vị. Như vậy thì người ta mới thấy là có những cái tiếng kêu mà nó không thành âm thanh nữa quý vị, mà nó tiếng nó tan nát ở trong lòng đó quý vị, đó ta gọi là tiếng lòng đó của chúng sanh. Có những người của quý vị người ta đã nén cái đau thương tận trong đáy lòng quý vị, ta kêu Quan Âm cứu mà kêu bằng tiếng lòng của mình đó quý vị, bên ngoài hết hơi kêu không nổi nữa. Nó có những người ta đau khổ mà ta đau khổ giấu chặt cái đau khổ ở trong tâm luôn, nói không được đó quý vị, mình nói ra đó để mình hiểu hình dung thôi, chứ thực ra nó không phải hoàn toàn là vậy. Có những người có miệng mà không thể nào nói được quý vị. Có những cái đau khổ vậy đó quý vị. Thấy trong thế gian có những cái đau khổ, có miệng nói được, nó ấm ức ở trong lòng quý vị, nói ra không được, nói ra chưa chắc ta tin đó quý vị, còn nói ra bị ảnh hưởng người này ảnh hưởng người nọ đó quý vị. Có cô tử đó nói ra rồi, nói thầy rồi nhưng mà còn dặn nó, thầy chồng con làm lớn lắm, thầy đừng có nói lên giảng, thầy đừng có nói giùm nó thầy, mà bữa nay mình nói luôn đó quý vị. Có biết ai đó quý vị, đâu nói tên nó gì mà còn đi về còn dặn nữa, con nói gì thôi thầy đừng có lên giảng, thầy nói mất uy tín chồng của con, tội nghiệp ổng, thấy không, bạc tình lan mà còn thương vậy đó quý vị, thấy không, khổ lắm đó, cuộc đời này là khổ lắm đó, do đến Đức Quan Tâm Bồ Tát đến cứu khổ chúng sanh đó quý vị. Như vậy chúng sanh khổ gì đó, chúng sanh khổ gì là vô minh, không nhìn thấy được Phật pháp, nên Quan Bồ Tát thị hiện khắp cõi ta bà này cái gì để độ cho chúng sanh biết được giáo pháp của nhà Phật cái gì, bằng cách là Đức Quan Tâm Bồ Tát thị hiện thần thông, ngài thể hiện khắp nẻo ta bà này ở trong phẩm 25 của Đức Quan Bồ Tát, đó là phẩm phổ gì phổ môn cho anh chàng phó tay. Vậy là đạo tràng mình có tụng kinh nè, quý vị không có hát karaoke nè mà đi tụng kinh nè, nên mới nhớ được phẩm 25 phổ môn, chứ không thôi á là nói trái tim mùa đông rồi quý vị, hoặc á là giày thủy tinh rồi, hoặc là bảo vệ ông chủ rồi quý vị, chứ đâu có là biết được phẩm phổ môn, phải không? Vì vậy được biết phẩm phổ môn á là người này là không có xem phim Hàn Quốc nè, mà chỉ có xem phim kiếm hiệp Hồng Kông chút đỉnh thôi quý vị. Như vậy thì trong phẩm phổ môn, Đức Quan Bồ Tát nói rằng là khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tiền kheo ni, khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di, hiện u bà di, để quá độ chúng sanh, tức là để cứu khổ chúng sanh. Như vậy thì khi cần có nghĩa là gì? Tức là chúng sanh cần chứ không phải là bà cần. Chúng sanh cần hiện cái gì để cứu? Bây giờ ví dụ như quý vị ăn cướp, nó đang cướp của giết người, nên mình mới kêu cứu quý vị. Nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm bạch y Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát, cứu khổ chúng sanh, cứu con, cứu con. Quý vị, thì lúc ăn cướp thì nó cướp của quý vị, nó rượt mình vậy đó, thì bà hiện ra gì? Không lẽ hiện ra một cái cô gái mảnh mai rồi làm sao chống lại ăn cướp? Lúc đó phải hiện ra quý vị vệ sĩ, thấy không, đứng vệ sĩ đứng ngang bên căng tay, nó thấy nó sợ nó giạt ra. Quý vị, cái ý nghĩa nghĩa là gì? Có nghĩa là chống lại cái gì thì phải cần hiện cái gì, và chúng sanh cần gì hiện cái gì. Quý vị, có nghĩa là tùy thuận chúng sanh mà hiện ra để cứu khổ chúng sanh. Nên Quan Tham Bồ Tát đã quá thân khắp nẻo ta bà này. Quý vị, nhầm khi ngồi kế mình là Quan Âm mình không hay đó nghe, đừng có ngồi mà giành ghế đi. Quý vị, giành ghế hồi giành chúng Quan Âm mà. Quý vị, tại vì mỗi người chúng ta quý vị đều có thể phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, có nghĩa là mỗi người chúng ta đều phát tâm cứu khổ chúng sanh, lắng nghe tiếng lòng của chúng sanh. Lắng nghe là không có nói đâu quý vị, còn người mà không lắng nghe ta nói, nên hạnh lắng nghe của Bồ Tát quý vị là hạnh không có nói, âm thầm mà làm hành động để cứu khổ chúng sanh. Nên những người nói ít là người làm ta không có nói đâu quý vị. Hạnh lắng nghe, phải lắng nghe người ta nói thế nào, tự nhiên ta chưa nói chân mà ở mình đây mình cứ sạc sạc vô đây, không phải hạnh Quan Âm rồi đâu quý vị. Vô chùa mà mất trật tự không phải hạnh Quan Âm rồi đâu quý vị. Vô chùa mà làm động chúng không phải hạnh Quan Âm rồi. Vô chùa mà nhiều chuyện phải hạnh Quan Âm rồi đó quý vị. Hạnh Quan Âm là hạnh lắng nghe, coi xung quanh ai đau khổ đó quý vị, thì phát tâm đau khổ cứu khổ chúng sanh, đó là hạnh Quan Âm mà. Như vậy là hạnh đầu tiên là hạnh cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh khổ gì cứu đó, khổ bệnh cứu bệnh đó quý vị. Chúng ta có hai loại bệnh, một bệnh trong thân và loại bệnh trong tâm quý vị. Có nhiều người bệnh trong thân quý vị, ví dụ như chú ở dưới Sóc Trăng đó quý vị, bệnh nổi cái khối u ngang bên hông đâu quý vị, bự bự lớn, đem lên mổ. Thì đặng trai mới vô hỏi bác sĩ chủ mổ á, nói bác sĩ ba con mổ ở đây hy vọng được nhiêu bác sĩ. Ông bác sĩ ông cười, ông làm mổ cũng chết mà đó quý vị, thôi mà ông già ăn được gì cho ăn đi quý vị. Bác sĩ dặn câu sao thấy nó sao sao. Cái người nào mà nói ăn cái gì được thì cho ăn đó quý vị, là người đó không bao giờ ăn được. hết ăn được rồi mới dặn câu đó. À, quý vị, tại vì bệnh hết đường chỉ là hết ăn được rồi mới dặn câu đó. Vậy mới mai mốt mà ai á quý vị hỏi ăn cái gì được thì ăn đi, có nghĩa là quý vị đi đặt càng tay trước để thôi đụng đám, có nghĩa là tiêu rồi, bác sĩ nó tiêu rồi. Quý vị qua bữa sau 8 giờ sáng đem lên ca mổ, quý vị tối nay ông đường đây đi đậu tràng, quý vị tu tập đó, động niệm Quan Âm, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát, ông cũng niệm Nam mô A Di Đà Phật, ông cũng niệm chú Đại Bi, ông cũng niệm chú Chứng Đề, ông cũng niệm nói nhớ nhớ gì cũng niệm đấy. Quý vị niệm cho tới sáng. Nà, bữa sau đi lên bàn mổ, cái bác sĩ đi kiểm tra lần đầu tiên, đo huyết áp đồ thử nhiệt nè, quay lại hồi cái đem xuống, kêu thôi ca này xuống, ổng đã rồi lên mổ nó kêu đem xuống chắc mình tiêu quá. Có gì ổng là mình tiêu rồi không còn nữa, có gì ổng khóc không kêu mấy con lẫn từ giả là ba tiêu rồi con ơi, ba lên mổ mà nó đưa xuống kiểu này kể như rồi đóng hàng xanh đi con. Cái ngàn con mới không biết sao mới lên hỏi bác sĩ, bác sĩ là tôi nói thiệt ông ha, không biết mấy người kia có lộn không chứ giờ tôi lần lần ra tôi thấy ba của ông sau cái mục nó mất tiêu, không thấy cái mục nào chứ không thấy đâu để mổ vậy. Người ta lại ta kiểm tra mục cuối cùng cái gì để mổ, ta kiểm tra ta dở lên nó liền do không thấy mục gì chân lấy gì mổ. Quý vị chỗ sức diện về luôn sống khỏe luôn luôn. Quý vị niệm Phật một đêm mà coi quý vị, có nghĩa là niệm chối chết, người ta niệm cho thành kính, quý vị niệm cho là Đức Phật trước luôn mà, có nghĩa là niệm thắng được nghiệp lực của mình luôn, có nghĩa là không còn danh còn lợi còn tình, ai chửi mắng gì cũng niệm chứ gì, ai nói xấu nói tốt gì đó mặc cho đời luôn, giờ niệm là đến ngày mai đi theo Đức Phật A Di Đà. Có gì niệm sáng đêm mà tới sáng mai được được Quan Âm cứu luôn. Có gì có nghĩa là người ta niệm viên thông với cảnh giới của Đức Phật A Đà, cảnh giới của chư vị Bồ Tát, có gì thì lập tức các vị phóng quang gia hộ cho người ta vượt khỏi nghiệp chướng khỏi ta bà trần ai này, nên mai mốt mà ai mà có khổ bệnh tật ha, có khổ gì đó quý vị niệm tới Quan Âm đi. Quý vị thì lập tức Quan Âm là cứu khổ, có những khi cứu là người ta nhìn thấy, có những khi cứu người ta không nhìn thấy, miễn sao hết khổ thôi chứ. Quý vị nên có những người là người ta niệm tới Đức Quan Tâm Bồ Tát mà mình không thấy gì ứng hiện chứ quý vị, có những người thấy ứng hiện nhưng mà cuối cùng rồi cái khổ người ta sẽ từ từ qua, nó sẽ ứng hiện trên chuỗi thời gian dài, nó xây chuyển nghiệp lực nghiệp duyên, nó xây chuyển đi. Như vậy thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có ba cái ngày vía, và cái nguyện lực của ngài là cứu khổ và cứu nạn của chúng sanh, nên trước khi xảy ra một cái tai nạn gì đó, quý vị chúng ta nghĩ tưởng tới Đức Quan Bồ Tát và chúng ta là niệm tới danh hiệu của ngài. Nên các thiền nhân mà đi trên biển đó thì thường thường ta thờ Quan Âm Nam Hải. Quan Âm Nam Hải là ở đảo Hải Nam của Trung Quốc. Đâu quý vị, đảo Hải Nam là nhìn ra ở ngoài phía biển á, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn ra phía biển, thì cái những người đi biển là những thiền nhân thường hay là bị sóng to gió lớn không quý vị, có những người là người ta không còn hy vọng nào nữa quý vị. Quý thầy có một cái anh Phật tử trước đây là anh bạn đi trên biển mà bị cướp biển á, nó đến nó gướng cái tàu vô quý vị, nó gướng tàu vô một cái mà cái tàu nó cao mấy chục thước trên á, tàu mình có 5-7 thước hả, còn tàu nó cao 30-40 thước trên á, cái mũi nó gướng vô một cái quý vị, gướng vô cái người rớp nó gãy bề ngang cái tàu mình á, cái nó lui ra, nó rướng vô cái thứ hai rớp lui ra, nó gướng cái thứ ba cái như chìm ngẫm dữ luôn quý vị. Nó vừa gướng ra cái thứ ba thì ổng mới nhớ là hồi nhỏ bà ngoại dẫn đi chùa, ổng mới mang máng hình tượng Đức Quan Bồ Tát, nghe bà ngoại dặn là con có gì niệm tới Quan Âm nha con, mà đâu mấy chục năm trời quên bẵng đi quý vị, danh lợi tình đi xuôi ngược giang hồ quá không còn nhớ. Do đó mà sao tự nhiên có chủng tánh Phật pháp, chắc hồi đó có đi chùa Phước An cúng dường gì đó, tự nhiên đánh thức cái chủng tánh Phật pháp lên. Quý vị quỳ xuống tha thiết, phải không? Quỳ chắp tay đẹp lắm. Quý vị Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cả nguyên cái tiền cả trăm ngoại ngữ gì quỳ xuống niệm nào. Vào một cảnh biển chiều của việc trời đỏ ồm đến trầu chập trọn tối gì, và cái tiếng kêu cứu thất thanh bằng tiếng lòng và cái tiếng âm thanh kêu cứu cả vang động cả vùng trời luôn quý vị. Không biết làm sao nó vừa ve ra rồi quý vị, nó tính sẵn tới không biết làm sao nó quay ngược vào đó nó chạy, mà ổng nói là nó chạy như chạy chấu chết vậy đó, mà mình cũng chẳng thấy là hình tượng Quan Âm hay là gì hết đó quý vị, mà tự nhiên nó quay tạo chạy như là có một người đang đuổi nó vậy đó. Đâu quý vị, Như vậy không biết sao mà nó quay tàu nó chạy. Quay tàu chạy thì nước vô ào ào trong tàu, cái gì lại chút xíu nữa xém chìm rồi, tắt máy vô được. Thì quý vị tự nhiên là cả tàu quy xuống niệm, giặt thì đã niệm xong rồi, quý vị còn bây giờ lũng nước kiểu này nè, tiêu rồi còn cách nào nữa, giữa biển khơi mà. Cả tàu quy xuống niệm, chỉ biết niệm tới quốc Quan Âm thôi, quý vị. Tự nhiên gió dông nổi lên, quận quận gió dông nổi lên, quý vị thấy ngoài trước là mưa trắng xóa, trên cái mũi thuyền mưa nó gom lại hình giống Đức Quan Bồ Tát đứng lên cao mấy chục mét trên mũi thuyền á. Và gió nó thổi tạt tạt tạt tạt đưa cái thuyền vô tấp vô đảo luôn. Thì tại cái chùa Phổ Hiền thành phố Đà Nẵng á, có một cái tượng Quan Âm ở bên ngoài không phải là sắc sảo lắm. Cái tượng cao 2m8 đó quý vị. Thì mới hỏi sư cụ ở ông chùa là cái tượng này sao. Sư cụ là nhờ cái tượng Quan Âm đặt ở đó đó thầy, mà chùa con khang trang, cất cao hơn chùa này, to hơn chùa mình đây. Nhớ quý vị là lúc trước lụp sụp dữ lắm, nhờ tượng Quan Âm hỏi nhờ sao. Là sư cụ quý vị nằm bao thấy Quan Âm Bồ Tát về kêu quý vị là có tượng Quan Âm ở nằm ở dưới cái chuồng heo nhà ở bên kia kêu hoài. Nên là mới qua thương lượng với nhà bên kia là nằm chim bao điềm vậy đó, bây giờ ông cho đào cái chuồng heo lên. Ông đâu có chịu nào quý vị. Nhưng mà cuối cùng mình tha thiết quá là đào lên, có gì ta thường nào quý vị. Như vậy cho đào quý vị, đào lên nguyên cái tượng Quan Âm nằm dưới. Không biết một đời nào không biết nữa, nguyên tượng Quan Âm nằm dưới mà Quan Âm bằng thạch cao lỡ lét tùm lum lên, người ta phục chế lại dựng lên cái tượng đó. Sau khi dựng lên cái quý vị, chùa đầu khách đi nộp nộp nộp nộp, biết đâu thập phương bá tánh nghe danh tiếng của ngài đi đến vậy. Bây giờ chùa làm là phước thiện kêu gọi 1 tỷ 2 tỷ là không phải là chuyện lớn. Và chùa cất khang trang đầu lên quý Đức Quan Âm Bồ Tát đó. Và có cái quý vị biết cái dòng sông Cẩm Lệ không? Sông Cẩm Lệ ở tại dòng sông ở tại Cẩm Lệ chứ. Thì có bắt cái cầu ngang quý vị. Thì cái Cẩm Lệ đó hình như là một đơn vị xã thì bắt cái cầu ngang cho đó, ta gọi là cầu Cẩm Lệ. Khi mà ta xây dựng cái nơi đó quý vị, ta xây dựng không được. Ở dưới lòng sông ta đóng cọc làm gì đó không được. Thì lúc đó cái gào cái sáng ta đó, ta mới vét luôn để ta xây dựng, vét luôn thì gặp cái tượng Quan Âm cao khoảng 1m6 nằm ở dưới đáy sông á quý vị. Thì lúc đó các người công nhân ta mới đem lên bờ, người ta để trên bờ. Để bờ thì tự nhiên con cầu người ta xây dựng được. Ta độn nhau vậy con cầu người ta xây dựng được. Thì tự nhiên là bà con cô bác lại đó bái lại quý vị. Nhưng mà nhiều người ta đồng cốt đó nhiều quá, nên ở nơi đó người ta mới cho cái chùa Bào Sen thỉnh cái tượng đó đem về. Nhiều chùa thỉnh lắm, mà thỉnh được thỉnh đem về quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Quan Âm Bồ Tát vừa rồi ở tại Long Hải của Bà Rịa Vũng Tàu cũng có một cái tượng như vậy nữa. Đó quý vị, ở đâu đó nên cái tượng Quan Âm mà chúng ta không có thờ quý vị, chúng ta có thể là đem vô chùa hay như thế nào đó, chúng ta đừng có dục chỗ này dục cái chỗ kia. Đó quý vị, có hai vợ chồng của ông Phật tử, ông đến chùa ông nói là thầy từ ngày con thờ tượng Quan Âm tới giờ con làm lên luôn thầy. Hỏi sao vậy? Là lúc đó con nghèo lắm, hai vợ chồng đi băng đêm mà đi mua ba cái ve chai long dịch rồi đó. Không có gì, đi ngang sao thấy chỗ cái bãi rác đó hào quang nhá nhá nhá nhá lên. Ông chồng nó thấy kỳ quá bà, sao kỳ quá, sao mà không thấy đèn đuốc chân mà trong bãi rác này sáng như mi nưa vậy đó, sáng lên. Thì ông chồng mới bươi coi cái gì ở dưới sáng, mới bươi lên gặp tượng Quan Âm cao nè, về rửa sạch lại sơn phết lại quý vị, đem thượng lên thờ quý vị. Từ đó hai chồng quý vị mua mai bán đắt làm lên ào ào, giờ có nguyên sự nghiệp luôn, có mấy con bác sĩ kỹ sư luôn. Đâu quý vị, như vậy thì hai người này có duyên với Đức Quan Âm Bồ Tát á. Không, và vừa rồi á tôi có đi giảng ở ngoài nữa, là có chùa Phổ Quang ở tại cái cầu mà bắc qua sông Hàn, gọi là cầu sông Hàn đó quý vị. Thì ở chùa Phổ Quang nó có rất là nhiều tượng, mà tượng rất đẹp quý vị. Quyển chuyển tượng Bồ Tát Quan Âm có, rồi tượng là Tổ Đạt Ma có, rồi tượng Đức Di Lạc có quý vị. Hỏi là tượng đâu mà thầy nhiều dữ vậy thầy? Ngài cho thỉnh tượng đi, mình thấy mình cũng ham. Nó có gì thấy tượng đẹp quá cũng ham, mà cho xỉnh thỉnh tượng. Ông thầy là không được, tượng này người ta cúng dường, mai mốt người ta lại người ta hỏi tượng ở đâu thì biết đâu nói hỏi tượng đâu mà ta cúng dường nhiều vậy, mấy chủ cúng là có chủ một à cúng dường, trời sao chủ cúng dường mà tượng cây quý không có gì, tượng xịn không hả? Rồi ở đâu? Ông là hai cha con này đi biển, mẹ ơi. Rồi đi biển, vào buổi tối ông đi câu mực, đi đánh mực gì đó không biết. Ông thấy sao tự nhiên ở dưới biển á, quý vị nhá lên như cái đèn pin gì đó là sáng ngời cả một khu vực luôn. Hai cha con mới tò mò, mới chạy ra lại, quý vị chạy ra lại thấy nguyên một cái bè, quý vị. Các cái vị Phật nổi lền bền trên mặt nước. Không biết chìm ghe gì, không biết nổi lền bền trên mặt nước. Hai cha con mới vớt lên hết đem vô cúng dường chùa đó. Không có gì. Ánh sáng hào quang nổi lên liền. Nghe như vậy thì chúng ta mới thấy là ở đằng sau những tôn tượng của Đức Quan Bồ Tát là có Long Thần hộ pháp, Long Thiên hộ pháp che chở, đó được gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Quý vị biết là khi mà Đức Phật Thích Ca ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài đắc quả Phật, và sau khi là vào đêm thứ 49 sau minh tinh vừa mọc, tức là sao mai vừa mọc đó, thì ngài đắc quả. Khi mà ngài đắc quả thì trái đất rúng động 6 lần, động đất các quý vị, tức là ngài đắc kim can định nên trái đất rúng động 6 lần. Nên khi từ rừng khổ lâm hạnh 6 năm tu hành, ngài mới thấy cái lối tu khổ hạnh là không đạt được kết quả, ngài mới đi ra cái bờ sông và ngài xỉu tại bờ sông. Thì lúc đó có một cái cô mục nữ gọi là Sujata mới dâng cho ngài bát sữa. Sau khi dâng bát sữa xong, ngài quyết định bỏ con đường khổ hạnh, ngài mới đi tìm một cái nơi để ngài tham thiền nhập định, ngài quán sát lại chính cái quá trình của tâm mình. Không có gì, ngài tìm mới đầu ngài đi tìm trong đại đường Tây Vực Ký của ngài Trần Quyền Trang có ghi lại là Đức Phật ngài đi đến đó quý vị, thì có một cái vị phổ thần mới mời Đức Phật, nào quý vị, mời Đức Phật vào trong cái nơi đó để cho ngài được cúng dường, nào quý vị. Và quốc Đức Phật mới quyết định ngồi lại nơi đó để mà tu tập quý vị trong cái hang động. Thì lúc đó có một vị thổ thần khác, gì ngài này chắc có lẽ là giỏi một chút, nó là bạch ngài, bạch ngài Bồ Tát, ngài không được ngồi đây để tu đắc quả Phật, tại vì ngài tu đắc quả Phật thì trái đất rung động 6 lần nên cái chỗ này sẽ dùng đất của tôi sẽ sụp đổ hết, nên ngài đừng có ngồi đây, mời thỉnh Bồ Tát đi chỗ khác. Thì lúc đó Thái tử ngài mới đi chỗ khác đó quý vị. Và Thái tử đi ngồi chỗ khác, ngài tính làm cái gốc cây, ngài tính đi vào đó ngồi quý vị, thì cũng có một vị thổ thần đi lên là bạch ngài, ngài cũng được ngồi đây, ngài ngồi đây ngài đắc quả Phật, ngài vào kim căn định thì đất chỗ này sụp xuống không có tròn chỗ mà con ở nữa, ngài xin ngài đi chỗ khác. Để chỉ cho ngài ở bên kia, ở tại Rạch Ni Liên Thiền có một cái cây gọi cây Bíp Ba La, cây Bồ Đề, ở dưới đó đó thì có một cái khói gọi là khói kim cương, ở phía dưới á tọa bồ đề tọa đó quý vị, ở dưới có khói kim luân, kim cương đó gọi là khói kim luân, là từ ngày tạo thiên lập địa thì dưới đó có cái khói đó, nên ở trên đây á, trên cái gốc cây đó ngài có thể ngồi đó, ngài nhập định vào kim căn định, ngài đắc quả trái đất rung động 6 lần thì là không có bị sụp đất ở nơi đó. Quý vị, thì lúc đó Thái tử mới đi đến tìm ở dưới cội Bồ Đề, cây đó là cây Bíp Ba La chứ không phải cây Bồ Đề. Sau này ngài đắc đạo thì chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, nên nó ta sửa tên cây đó trở thành cây giác ngộ, gọi là cây Bồ Đề, cho tới ngày hôm nay người ta gọi đó là cây Bồ Đề, chứ trước đó phải là cây giác ngộ. Quý vị, cây đó là ở Ấn Độ chữ Phạn gọi là cây Bíp Ba La. Như vậy thì Đức Phật ngài ngồi tới đắc quả Phật rung động 6 lần cái trái đất, quý vị, ở trái đất không nó trái đất rung động mà không bị sụp đất. Và lúc đó lầu đài của Ma Dương cho nó gì là rung chuyển rung động lầu đài của Ma Dương. Nên từ đó Ma Dương ngài mới dùng đạo nhãn thần thông, ngài nhìn xuống ngài mới thấy biết được là Đức Phật ngài đắc quả chánh đẳng chánh giác, nên Ma Dương quý vị đi xuống phá Đức Phật. Quý vị, dùng những cái điều để cho Đức Phật động tâm, tại thiền định là đối tối kỵ của thiền định là động tâm, nếu động tâm thì không thể thiền định được đâu. Quý vị, Thích Ca Mâu Ni thì ở trong Phật học giáo Pha Thư nói rằng Thích Ca Mâu Ni tức là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni là năng lực của lòng từ bi, khổ não và phiền não, khổ não và phiền não không làm động loạn của ngài được, tức là ngài tu theo sự tĩnh lặng của nội tâm, đi vào các tầng thiền định. không quý vị? Như vậy thì Đức Phật ngài đã đắc đạo nên ma dương xuống phá Phật bằng cách làm cho Phật động tâm. Con người ta sợ nhất là gì? Sợ nhất nguy hiểm tới bản thân mình, nên ma dương đã dùng lửa, dùng nước phun, dùng dao chém vô ngài quý vị, để cho ngài hoảng sợ, để cho loạn tâm. Thì lúc đó Đức Phật đó quý vị ngồi thiền nhập định vào kim căn định nên ngài không động tâm. Lúc đó ma dương mới dùng chiêu thứ hai là chiêu đó quý vị thả ba cô gái xuống. À, quý vị thả gái đẹp, tất nhiên là đang nói tới cái chiêu giới tính, đàn ông á rung động bởi đàn bà, đúng không á quý vị? Muôn sợi dây đồng không cột được chân của người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Lấy lửa mà thử vàng, lấy vàng á thì thử ai? Thử đàn bà. Lấy đàn bà thì thử đàn ông, đúng không? Như vậy ma dương đã dùng chiêu tâm lý chiến này à quý vị để thử Đức Phật. Nên mới đầu xuống thử, đầu tiên là thử hát karaoke. Đó quý vị, có nghĩa là vừa đờn vừa hát, hát karaoke vậy. Đờn hát nên bây giờ ta là sụm hoài. Đó quý vị vô là hát hồi hết biết đường về, đúng không? Vợ kêu không về nữa. Đó quý vị, như vậy thì là đờn hát, múa hát, còn hồi hát hồi cứ quên mặc đồ luôn. Đó quý vị, trong sử Phật giáo. Đó quý vị, nhưng mà Đức Phật cũng không động tâm động lòng nữa. Nhưng mà cuối cùng thử chiêu sau cùng là thử chiêu gia đình đó quý vị. Người ta không thể động tâm với người ngoài, nhưng người ta động tâm với vợ con mình đó quý vị. Thì lúc đó ma nữ mới biến thành La Hầu La và Gia Du Đà La mới vô á quý vị. Chàng ơi chàng, sao chàng bỏ thiếp mà ra đi, chướng rắm màn lon còn thoang thoảng mùi thân quen thuộc, nhưng cuộc đời này em vĩnh viễn mất anh. Chàng hãy về đi, về lại với chiếc ngai vàng, về đi, về lại với dân chúng thành ca tiền la. Vậy nói hoài. Lúc đó Đức Phật vẫn tham thiền nhập định ha quý vị, và Đức Phật thắng được tất cả các ma dương ha quý vị. Và ma dương lúc đó mới thệ rằng từ đây về sau ta không thắng được ngài, nhưng từ đây về sau con cháu của ngài, tất cả những người mà tu theo Phật đạo chân chánh, nếu mà tu hành thì con ta ma nữ, ma dân, ma dương tùy vào cấp độ tu hành mà xuống phá cho bằng được. Thì lúc đó có bát bộ thần kim cang, trời rồng, quý vị, càn thát bà, hẩn na la, ma hầu la già, nhân phi nhân, quý vị. Như vậy thì tám bộ thần kim cang lúc đó đi xuống bạch với Đức Phật: nếu từ đây về sau ai tu hành chân chánh, bất kỳ ở nơi nào có tam bảo, nơi nào có người tu, từ xuất tới gian tam bảo, đồng thể tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo có ở đâu, thì chúng con đi đến đó ủng hộ gia hộ cho những người tu đó nếu ma dương quấy phá. Do đó mới có bát bộ thần kim cang, gọi là long thần hộ pháp ngày nay á, A Di Đà Phật. Nên ở đâu có tôn tượng Đức Quan Âm, ở đâu có tôn tượng của Phật, ở đâu có kinh điển kinh sách, ở đâu có người tu, thì ở đó có long thần hộ pháp gia hộ. Nên ta đang ngồi nói pháp ở đây á quý vị, thì có long thiên hộ pháp gia hộ trên hư không, ở giữa thì có chư thần, ở quý vị ở dưới nha thì có vô số những loài chúng sanh thân chung ấm, loài ngạ quỷ nghe xung quanh mình, còn theo mình là ông bà của quyền thích tổ nhiều đời nhiều kiếp. Nên quý vị vào đến cảnh già lam, nơi đó có long thần hộ pháp, long thiên từ tất cả các tầng trời, các vị bồ tát mấy chục do từng ở trên ta gia hộ. Nên vào trong chùa muốn có phước, đừng có nói chuyện nhiều động chúng, đừng có làm mất trật tự, đừng có là xả rác, rồi đừng có ăn cắp đồ chùa, quý vị, rồi là đừng có làm tùm lum mấy ông chùa, mà trang nghiêm thanh tịnh, tốt nhất đi chùa lễ Phật niệm Phật, quý vị, với lòng thanh tịnh trang nghiêm, lòng thành Phật chứng, quý vị. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nạn tai bất kỳ nơi đâu, nếu ta nguyện đến ngài, niệm đến ngài, tâm tưởng đến ngài, toàn tâm toàn ý toàn lực cảm ứng, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, quý vị, tất nhiên là chúng ta phát lên tâm lành, tâm cứu khổ chúng sanh, tâm thiện, Đức Quan Tham Bồ Tát là đến gia hộ cho chúng ta. Nhưng mà đừng bao giờ phát tâm ác, không có gia hộ nghe. Quý vị, bữa trước ở đâu ở trên gần Phan Thiết đó, có cái tượng Quan Âm cũng khánh thành, tượng Quan Âm quý vị. Thì ông thầy ông luôn bắt cái máy thâu âm này, ông nghe thử người ta giái gì, quý vị, ra ngoài tượng Quan Âm á, giái rồi vuốt vuốt rồi giái, quý vị khấn á, rồi vuốt vuốt rồi cà lên bình, vuốt lên rồi giái tùm lum hết á, nhiều người nguyện giái lắm quý vị. Có cô Phật tử kia, hoặc không biết phải Phật tử không, giái Quan Âm Bồ Tát, ngài có linh có thiên, bắt ông chồng con cho chết vô rồi. Nó sao ủa kỹ tá à, không quý vị, ta là giấy ngài có linh có thiên cứu khổ cứu nạn chúng sanh, sao mà kêu bắt ông chồng chết hỏi sao? Quay lại hỏi sao cô giấy kỳ vậy cô? Thầy ơi, ông chồng con làm khổ con lắm thầy ơi, mới sanh con có 3 tháng bỏ theo vợ bé, tới giờ con hận ông suốt đời. Bây giờ quan Bồ Tát ra linh thiên à, bắt ông chồng là kỳ vậy? Đâu quý vị, tâm đó tâm ác không có được. Đâu quý vị, tâm ác không cầu Bồ Tát gia hộ. Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh, nên tâm mình tâm thiện, tâm cứu khổ chúng sanh mới có linh có ứng. Đâu quý vị, ví dụ như mình đang gặp nạn gặp tai nè, thì mình á là đang là trước cái ngưỡng cửa của sanh tử, nên cầu Bồ Tát gia hộ, tâm mình lúc đó tâm lành. Đâu quý vị, tâm muốn cứu sống, tâm muốn lương thiện, nên người nào mà trước khi chết muốn cứu quý vị, họ hứa đủ điều à, Quan Âm cứu con đi, con làm phước luôn á, con hiến cuộc đời con cho Phật pháp luôn, con tu luôn á. À quý vị, rồi hết bệnh qua nạn tai rồi quên tuốt lúa. Nó quý vị, bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Có nhiều người quý vị bệnh ra gần chết tới cầu á Quan Âm gia hộ, uống thuốc men rồi vô hết gì rồi quên đứt luôn, nghỉ đi chùa luôn á quý vị. À, nên chúng ta mới thấy được rằng Đức Quan Tâm Bồ Tát là một vị cổ Phật đó quý vị. Ngài xuất hiện nhiều đời nhiều kiếp trong dân gian này và độ vô lượng chúng sanh. Thường là Ngài xuất hiện với thân của người nữ, nhưng thực ra Quan Tâm Bồ Tát không phải là nữ cũng chẳng phải là nam. Tại vì Đức Phật là trên tánh giác vô hình vô tướng, nên không có tướng nữ cũng chẳng có tướng nam. Tánh giác của chúng sanh là chân tâm, là Phật tánh không hình không tướng, nên không có tướng nữ không có tướng nam. Do ẩn hiện tùy duyên mà giác ngộ trần hồng, nên Ngài xuất hiện tướng nữ. Tại sao Ngài xuất hiện tướng nữ? Tại vì người mẹ mới gần gũi với con, người mẹ mới chăm lo cho con, gần gũi với con. À, quý vị, không ai thương con bằng mẹ, không ai thương mẹ bằng con, phải không? Nên Ngài xuất hiện cái tướng thân nữ giống như là mẹ, nên thế gian gọi là mẹ hiền Quán Thế Âm. À, quý vị, do đó mà nhiều bài hát, nhiều bài ca, nhiều dần thơ ca ngợi ca tụng Đức Quán Thâm Bồ Tát và công hạnh cứu khổ quần sanh của Ngài qua 12 nguyện lực của Ngài cứu khổ hết tất cả pháp giới ta bà này á quý vị, nên ta bà này còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật, có nghĩa là Ngài đã ẩn hiện cứu khổ chúng sanh. Nhưng phải chỉ có một Quan Âm đâu quý vị, có nhiều Quan Âm Bồ Tát lắm. Tại vì nếu người nào có công hạnh cứu khổ chúng sanh đều là Quán Thế Âm Bồ Tát, quan sát thế gian cứu khổ chúng sanh, gọi là Quán Thế nghe âm thanh không có gì mà đến đó cứu khổ chúng sanh. Nếu người nào thực hiện tu hạnh đó thì cũng trở thành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì không phải là một Quán Thế Âm Bồ Tát mà vô lượng vô biên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là đồng danh đồng hiệu Quán Âm Bồ Tát. Nên ta niệm bất kỳ nơi nào cũng có Quán Âm Bồ Tát ở nơi đó xuất hiện, lắng nghe tiếng lòng kêu khổ của chúng sanh mà cứu khổ cho chúng sanh nói gì. Và bất kỳ nơi đâu chúng ta làm ác thì cũng đều có Đức Quan Tham Bồ Tát hiện ra à, quý vị, để mà ngăn che cái ác đó quý vị. Trừ trường hợp phước ta còn quá lớn thì lúc đó để chút đi cho hết phước đi à, quý vị. Còn có duyên lành thì Đức Quan Bồ Tát sẽ quá hiện ra để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Nên ta nếu ta có lòng tin Đức Quan Tham Bồ Tát ở tại cõi ta bà này, chúng ta niệm tới danh hiệu của Ngài, niệm tới danh hiệu Đức Quan Tham Bồ Tát đó quý vị, để đồng danh đồng hiệu Quan Bồ Tát, có thể nhiều câu niệm khác nhau. Và câu chú của Ngài là Om Bani Bát Mê Hùm, tức là Om Bani Bát Mê gì Bát Dị Hồng, Om Bani Bát Dị Hồng dịch cho tiếng Việt phải không? Om Bani Bát Mê Hùm là lục tự đại mi chân ngôn. Nào quý vị, đó là Quan Bồ Tát. Chú Đại Bi là chú Quan Bồ Tát, Chuẩn Đề Dương Bồ Tát đó là quá thân Đức Quan Bồ Tát, Phật Bà nghìn mắt quỳnh tai, đó là Đức Quan Bồ Tát đó quý vị. Nghìn mắt là muôn dạng mắt để soi xét khắp cả thế gian, nghìn tai là nghe tất cả cái tiếng kêu cứu của thế gian qua là 3 đường 6 nẻo sanh tử luân hồi. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát làm vị Đại Bồ Tát, vị cổ Phật, vị Ma Ha Tát đó quý vị. Chúng ta cúi đầu phủ phục trước chân Ngài nếu có đau khổ gì. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát, cứu khổ cho con khổ quá bà ơi. Nên cố gắng niệm tới Đức Quan Bồ Tát, phải tu nữa quý vị. Tại Đức Quan Bồ Tát đứng cạnh bên cạnh của Đức Phật A Di Đà, nên chúng ta niệm Phật A Di Đà thì Quan Âm Bồ Tát thủ hộ. Đại Quan Bồ Tát á là nguyện lực cùng Đức Phật A Di Đà đưa chúng sanh về nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Mà bất kỳ chúng sanh nào trong lời nguyện 18, 19, 20 Đức Phật A Di Đà vào trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật, à, quý vị, bất kỳ chúng sanh nào nếu hướng tâm niệm tới Đức Phật A Di Đà khi còn sống á, thì được thủ hộ, được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Khi chết á, thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với điều kiện phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Dầu bất kỳ chúng sanh nào, kể cả những loài ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, à, tất cả các loài trong tam giới này đều niệm đều thành Phật đạo. À, nên á, có cái câu á, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, oai thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên ai niệm Phật cũng được Phật chứng chứ, à, quý vị. Do đó mà ông ta ráng niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát tâm niệm Phật danh hiệu Đức Phật A Di Đà, quỳ trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà hàng ngày. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của ngài. Khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Khi chết con nguyện hồi hướng tất cả phước báo công hành con tu được về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và vô lượng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nên mình tập đi đâu gặp ai cũng A Di Đà Phật, à, ai chửi A Di Đà Phật, ai mắng A Di Đà Phật, xong. Nó nói gì? Có nghĩa là như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.